Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, nhận lấy ban thưởng. Hoa Lệ chỉ huy, kết toán giao diện nhảy lên. Hiển hiện thắng lợi chữ. Tại mấy vạn tên người xem vây xem dưới. Lục lão sư điểm tích lũy tăng lên không ngừng. Cuối cùng dừng lại tại đại sư tổ hạng nhất bảo tọa. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Lục lão sư tại không có mặt đen tình huống dưới, cuối cùng đoạt được Pokemon đối chiến đệ nhất thế giới. Khán giả chấn động trong lòng, nuốt nước miếng, đây chính là Lục lão sư cùng tinh linh ràng buộc sao? Dùng thối cá nát tôm, cũng đem dị sắc Metagross cho dây. Không có rác rưởi Pokemon, chỉ có không hiểu Pokemon nhà huấn luyện. Tại kim sắc xếp hạng làm nổi bật phía dưới, mưa đạn nhau nhau chụp chung lưu niệm. Hồi tưởng vừa rồi Lục lão sư cùng Stone quyết đấu, chỉ có thể dùng mạo hiểm để diễn tả. Stone nghĩ lầm Sylveon mới là Lục lão sư vương bài, mà đem hỏa lực tập trung trên người nó. Lục lão sư tại đọc trước thành công tình huống dưới, lợi dụng thôi miên, tê liệt, mở reflect, tường phản xạ, thành công hạn chế Stone đội hình. Nhờ vào đó, thực hiện Shinchino cùng Oni chiến thuật phối hợp, earthquake, địa chấn, miểu sát toàn trường. Cái này gần như hoàn mỹ, chỉ huy, rung động trực tiếp ở giữa tất cả người xem, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chúng ta đều tê, nguyên lai chuẩn thần cũng sẽ bại bởi ven đường tạp ngư. Lục lão sư rất mạnh, nhưng cái này sóng Oni là thật ra sức. Đề nghị đem Shinchino khắc vào gia phả. Mà thời điểm mới là thế giới thi đấu tranh giải thứ nhất a. Lục lão sư, kế Lục lão sư tại Wimbledon, cùng Leon tiến hành thi đấu biểu diễn sau. Fan hâm mộ nhóm càng thêm chờ mong có thể ở thế giới thi đấu tranh giải. Cũng chính là cái gọi là thế giới giải thi đấu trên sân khấu. Nhìn thấy Lục lão sư thân ảnh, chỉ là tưởng tượng, Lục lão sư cùng Stone, Cynthia các loại quán quân ở giữa quyết đấu tràng cảnh, đủ để làm người nhiệt huyết sôi trào. Ta quá cùi bắp, đánh không lại, Lục Dã đàng hoàng nói. Fan hâm mộ nhóm vui vẻ. Tiếp theo lại là cái gì, miểu sát đồng đội, tôm bóc vỏ tim heo, loại hình khó hiểu lời nói. Mọi người đều biết, Lục lão sư chỉ cày đồ bảo chén. Hắn thực sự quá vững vàng. Kỳ trước thế gấm thi đấu cho tới bây giờ đều không tham gia. Quả nhiên, chỉ có tại tân thủ thi đấu sự tình bên trên, mới có thể nhìn thấy Lục lão sư thân ảnh. Dù cho Lục lão sư đã quan bế kết toán, bắt đầu nói chuyện phiếm thời điểm, khán giả vẫn như cũ đắm chìm trong mới trong rung động. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Mọi người đều biết, không có Lục lão sư chỉ huy trình độ, dùng bộ này chiến thuật, sẽ chỉ là một con đường chết. Thế nhưng là, cái này cũng đích thật là con đường. Không từ bỏ bất luận cái gì một con Pokemon khả năng. Không ngừng nếm thử toàn chiến thuật mới. Hệ thống, phối hợp, cho dù là nhỏ yếu tinh linh, tại nhà huấn luyện trong tay, vẫn như cụ có thể tách ra khác mị lực. Đây là có đừng tại đẳng cấp nghiền ép, lạnh không thiếu sót quét ngang con đường. Đây là thuộc về tình hoài đảng, chân ái đảng, tín ngưỡng đảng, một đầu càng thêm con đường gian nan. Ta trước kia thường nói, đánh không lại liền gia nhập. Lục lão sư ôm Sylveon, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng có lúc, vẫn là cần kiên trì. Trực tiếp ở giữa người xem bên trong, có đối chiến đảng, cũng có tình hoài đảng. Ta không cách nào chiếu cố tất cả nhà huấn luyện ý nguyện. Nhưng chỉ cần giúp cho ngươi tinh linh, tín nhiệm. Nó liền sẽ đáp lại ngươi. Sylveon ngẩng lên tiết trắng cái cổ. Ngưỡng mộ nhà huấn luyện. Con mắt màu xanh lam lấp lóe. Bố y tương đương, lúc nào? Lại đi một chuyến Oreburg gym đâu tương đương mang nhiều mấy cái huy chương trở về. Tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ rất hài lòng đi. Oreburg City ngoại ô trong rừng rậm. Pôn sững sờ tại nguyên chỗ. Thất thần thật lâu. Lục lão sư. Hiện ra mặt khác một con đường khả thi. Có lẽ hắn là chính xác. Hay là, cái này hai đầu đạo đường, vốn cũng không tướng vi phạm. Pol dưới mắt vẫn để ý giải không được sâu sắc như vậy. Hắn chỉ là bản năng cảm thấy mình cùng vị kia vai kháng Pikachu thiếu niên ở giữa, chú định sẽ nghênh đón một trận đối chiến. Sinnoh, Pokemon Liên Minh, Cynthia tại sau khi làm việc, dành thời gian xem hết trực tiếp toàn nội dung. Nàng đã từng có một vị truy cầu sức chiến đấu thời điểm. Khi đó, vô luận là nàng hay là Gabai, đều từng chịu quá trọng thương. Mà bây giờ, nàng cùng Garchomp trở nên đánh đâu thắng đó, cũng càng thêm quý trọng lẫn nhau tình cảm. Vô luận là bản chất đối chiến, vẫn là kiên định tín ngưỡng. Tựa như có người luyện tập phiên bản anh hùng, có người dùng cùng anh hùng hơn vạn trận. Lục lão sư luôn có thể tìm tới đầu kia cường đại nhất, thích hợp nhất chính mình con đường. Bởi vì, Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng, mỉm cười nhẹ giọng tự nói. Hắn là lục lão sư A. Bạo tạc tính chất trèo núi chi chiến hậu. Lục lão sư trực tiếp ở giữa nhân khí lập tức bạo giáp. Stone bản nhân cũng chạy tới trực tiếp ở giữa cả cái hòa tiễn. Luôn cảm giác nơi nào có vấn đề cảm tạ cuối cùng ta thứ nhất đưa lên 10 phát siêu cấp đại hòa. Tiễn, lục lão sư lưng phát lạnh. Nghiêm mặt nói, ông chủ lý tính tiêu phí. Fan hâm mộ nhóm cũng không nhận ra Stone tư nhân ID. Nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Ông chủ hồ đồ A. Ông chủ đừng cà. Quản lý bất động sản có thể hay không đem ông chủ cho bìa một hạ. Present, lễ vật, âm thanh vang lên lần nữa. Lục dã sửng sốt một chút. Lập tức cười nói. Cảm tạ cải trắng kem ly đưa lên 10 phát siêu cấp hòa tiễn. Ông chủ đại khí. Cynthia đoán chừng cũng liền đồ cái vui vẻ. Đối nàng mà nói. Chút tiền ấy còn chưa đủ vài phút xuất tràng phí. Lục lão sư hiện tại thân gia cũng coi như không ít. Nhưng trò chơi mới chế tác đến tiêu tốn không ít vốn lưu động. Vẫn là có thể bớt thì bớt. Sau đó vài phút bên trong, lục lão sư cảm tạ đến miệng lưỡi phát khô. Chạy tới đổ nước đồng thời. Để râu tơm để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm tạ Green ông chủ. Ông chủ thân thể khỏe mạnh. Lạc nám, ngọa tào, Tokiwa quán chủ đều đến cả lễ vật. Ta lần trước cầm lục lão sư trọng không gian đi phá quán. Kém chút không có bị đánh bán thân bất toại. Lục lão sư, người cũng dạy râu tơm thứ gì a? Lục dã bưng chén nước. Một lần nữa tại thể thao điện tử ghế dựa ngồi xuống. Hàm hồ nói. Ngô, hôm nay trực tiếp nội dung. Không sai biệt lắm liền đến chỗ này. Ngay cả chính lục dã cũng không nghĩ tới. Thanh này vậy mà xứng đôi lên Stone. Cũng may vận khí không có quá bất hợp lý. Mấy cái mang tính then chốt hạn chế chiêu thức đều thành công trúng đích. Nếu không dựa vào cái này một cái thuần tín ngưỡng đội hình, muốn thắng Stone vẫn là cực kỳ khó khăn. Về phần trong hiện thực, muốn thật đụng tới Stone ngân sắc Metagross trốn được càng xa càng tốt. Mà đối trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm mà nói, đây là lục lão sư, là rộng rãi nhà huấn luyện nhóm, cung cấp một loại khả năng tính. Có lẽ, không cần một vị truy cầu những cái kia hao tổn của cái to lớn. Khó mà bồi dưỡng chuẩn thần, cho dù là phổ thông tinh linh, cũng có thể tại nhà huấn luyện trong tay, nở rộ khác mị lực. Đây cũng là, nhà huấn luyện trọng yếu chỗ. Ngọa tào, hôm nay vậy mà đều không có cơ hội ăn với cơm. Cái gì? Tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Nhanh như vậy sao? Toàn thể đứng dậy. Kinh điển tốc độ ánh sáng hạ truyền bá sau. Điện thoại ong ong chấn động. Group chat bên trong các đại lão. Cũng tại hồi tưởng mới lục lão sư cùng Stone đối chiến. Xem không hiểu a, đánh ta thời điểm. Tựa hồ không có như thế phí sức. Gầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thầm nói. Takeshi vây quanh hai tay. Đen nhánh trên mặt. Có một tia khó hiểu. Lục lão sư đối ô nhi lý giải. Làm sao lại so ta cái này nham thạch hệ quán chủ còn mạnh hơn. Green thì là một tay chống đỡ cái cằm. Lâm vào trầm ngâm. Kia phát miểu sát toàn trường ớt quét. Địa chấn. Trong chốc lát để hắn có loại ảo giác. Tựa như lục lão sư đối với mặt đất hệ lý giải. Có thể cùng Giovanni mặt đất áo nghĩa cùng so sánh. nhưng nghĩ tới đồng dạng am hiểu nhiều loại thuộc tính Red cùng mình. Green liền bình thường trở lại, thân là một vị quán quân, am hiểu nhiều loại thuộc tính, cũng là cực kỳ hợp lý mà. Watson lão gia tử vui tươi hớn hở nói, a còng Lục lão sư, mau tới phát hồng bao. Maylin, hồng bao, Sigma, su độ đê độ, su, Lục lão sư, không có, nửa năm giành được hồng bao, đã phát xong, chấm ngoặc kép, Stone bất đắc dĩ cười cười. Trong trò chơi bại bởi Lục lão sư, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Hạ cái phiên bản, một lần nữa cầm lại đệ nhất thế giới liền tốt. Kết quả là, thứ nhất sẽ còn là ta mà. Stone nhẹ giọng tự nói. Mỉm cười, ấn mở group chat. Bầy thành viên, Stone gửi đi hồng bao. Mau tới nhận lấy. Maylin, cảm tạ Stone tang. O, từ khi gia nhập cái này group chat. Đều ăn đến lên lão mẹ nuôi trộn lẫn cơm. Lan kinh ngạc nói, nhanh như vậy, các ngươi đều là ở bầy bên trong sao? Blue, Yellow lại là vận khí vương. Tokiwa Group ngại ngùng cười nói, cũng liền một hai lần mà thôi. Lục lão sư ấn mở 0.1 nguyên đại ngạch hồng bao. Hô hấp một gấp rút, quả nhiên, vận khí là bảo toàn. Đột nhiên, bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, thành tựu, mô phỏng đối chiến đệ nhất thế giới, đạt thành. Thành tựu ban thưởng, ngẫu nhiên màu cam đạo cụ sao 1, kỹ năng thăng cấp khoán sao 1, ngẫu nhiên kỹ năng LV3. Thành tựu nói rõ, đạt thành thế gấm thi đấu thứ nhất, ban thưởng càng thêm phong phú. Lục Dã nhướng nhướng lông mi, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ mắc lừa. Bất quá kỹ năng ban thưởng. Ngược lại là thật lâu không có đổi mới. Nếu có thể đến cái thể chất tăng cường, tê liệt kháng tính, loại hình, tính an toàn lập tức nhảy lên thăng. Lục Dã điểm kích nhận lấy, hơi sững sờ. Đinh, thu hoạch được kỹ năng, hoa lệ chỉ huy LV3. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.